Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu. Chương 14: Phân tích đáng sợ. Bởi vì lúc đó cảnh sát Đinh chỉ nói qua điện thoại, chị không ghi âm, càng không có chứng cứ chính xác. Bây giờ báo cảnh sát điều tra Lệ Minh Vũ thì chỉ phí công vô ích. Lệ Minh Vũ sẽ không thừa nhận. Hơn nữa, Hòa Vi chần chừ thở dài thườn thượt. Cô nhấp một ngụm rượu. Chị vẫn hoài nghi cái chết của ba liên quan đến Lệ Minh Vũ. Tô Nhiễm nghe cô giải thích cũng nắm được phần nào. Lời Hòa Vi nói rất đúng. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải tìm ra chứng cứ trực tiếp nhất mà Đinh Minh Khải đề cập. Lúc này túm lấy Lệ Minh Vũ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Càng quan trọng hơn là pháp y ở hiện trường đã xác định sơ bộ thời gian tử vong của Đinh Minh Khải. Thời gian đó cô đang ở cạnh Lệ Minh Vũ, bắt đầu điều tra thì cô lại thành người làm chứng trực tiếp nhất cho Lệ Minh Vũ, chứng minh anh không ở hiện trường. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến cô giấu giếm. Hòa Vi rót thêm rượu, lần này là rượu mạnh, bồi bàn mang thùng đá lên rồi hiểu chuyện rời đi ngay. Hòa Vi vừa gắp đá bỏ vào ly, vừa hỏi Tô Nhiễm. Cảnh sát Đinh cũng gọi em tới. Tô Nhiễm gật đầu, cầm ly nước trầm ngâm. Em cho rằng chuyện ba nhảy lầu liên quan đến Lệ Minh Vũ? Hòa Vi lại hỏi. Tô Nhiễm lắc đầu. Em không biết. Trước khi chưa có bằng chứng xác thực, mọi hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi. Nhưng nếu chính miệng cảnh sát Đinh nói, vậy có nghĩa anh ta đã tìm được gì đó. Biết đâu Lệ Minh Vũ liên quan nhiều thì sao? Dù anh ta không phải chủ mưu thì cũng là tòng phạm. Tô Nhiễm bổ sung. Ngón tay Hòa Vi cứng đờ, một lúc sau mới nói. Bởi vì không rõ chuyện gì xảy ra nên chị hoài nghi suốt cuộc là có thật là do cảnh sát Đinh gọi điện kêu chúng ta đến không. Tô Nhiễm khó hiểu nhìn Hòa Vi. E rằng hung thủ nhát giọng Đinh Minh Khải gọi chúng ta đến đó. Số điện thoại gọi chị là số lạ, không phải số tương dùng hàng ngày của cảnh sát Đinh. Hòa Vi ngờ vực. Điều này Tô Nhiễm không chú ý, vì số luôn lưu trong máy cô là số từ bàn làm việc của Đinh Minh Khải. Nếu đúng thì tại sao hung thủ phải làm như vậy, mục đích là gì? Hơi thở của Hòa Vi thoáng nặng nề, gằn từng chữ. Giết chị và em. Tô Nhiễm thẳng thốt. Tiểu Nhiễm, trước giờ chị luôn muốn tâm sự với em. Nếu không vì Lệ Minh Vũ thì quan hệ chị em chúng ta sẽ không ra nông nỗi này. Vẻ mặt Hòa Vi xúc động. Em biết chị rất yêu Lệ Minh Vũ, yêu đến mức sẵn sàng chết vì anh ấy. Tuy vậy chị vẫn nghi ngờ chuyện 4 năm trước liên quan đến anh ấy. Nếu suy đoán của chị là đúng thì hung thủ nhất định là Lệ Minh Vũ hoặc người do anh ấy phái tới. Trái tim Tô Nhiễm đập rộn trong lồng ngực. Chị nói đi. Hòa Vi liếm môi, hơi nóng của rượu mạnh sọc từ cổ họng sưởi ấm khắp người cô. Hẳn em biết Lệ Minh Vũ đang dần khống chế toàn bộ Hòa Thị. Tô Nhiễm do dự nhưng vẫn gật đầu. Cô ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói ra nghi vấn luôn chôn sâu trong lòng. Cho nên em không hiểu làm thế nào mà Lệ Minh Vũ lại khống chế Hòa Thị. Chẳng phải chị là chủ tịch Hòa Thị sao? Nói chuyện này thì phải kể từ lúc ba nhảy lầu. Hòa Vi động đậy môi đè nén cảm xúc kể Tô Nhiễm biết. 4 năm trước, sau khi Hòa Tấn Bằng nhảy lầu, trên dưới nhà họ Hòa đều lâm vào khủng hoảng, trụ cột gia đình sụp đổ, đây chính là đại họa. Tô Nhiễm rời đi, châm ngòi nổ cho cuộc hôn nhân chính trị của hai nhà họ Hòa và họ Lệ. Khi đó tập đoàn Hòa Thị như rắn mất đầu, tuy tính cách Hòa Vi kiên cường nhưng cô chỉ dành về thời trang, muốn xen vào việc kinh doanh đâu phải chuyện dễ dàng. Nhằm giữ vững địa vị cho Hòa Thị, cô kiên quyết từ chối mời người quản lý chuyên nghiệp đến theo ý kiến các cổ đông. Cô cố chấp ngồi trên ghế chủ tịch tập đoàn. Mấy tháng đầu mọi việc khá tốt, người trong giới nể mặt Hòa Tấn Bằng nên thuận theo Hòa Vi, công ty coi như vận hành suôn sẻ thuận lợi. Những nguy cơ đối ngoại nổi nảy sinh cô cũng thu xếp tốt. Giải quyết êm đẹp việc đối ngoại là sở trường của cô, chỉ cần điều động nguồn lực của giới truyền thông là được. Nhưng vào một phiên giao dịch của nửa năm sau, tập đoàn Hòa Thị hứng chịu luồng công kích không rõ từ đâu. Có người ác ý thu mua cổ phần tập đoàn Hòa Thị, tạo nên cục diện hỗn độn trên thị trường chứng khoán. Hòa Vi kiêu căng ngạo mạn, chỉ đạo thu vào một lượng lớn cổ phiếu chống chọi.